Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 496, từng người lữ đồ. Thời gian cực nhanh, tiếng ve dần dừng, Hyotei hai lần bắt toàn quốc quán quân dậy sóng cũng nương theo nóng bức mùa hè cùng từ trần. Phần lớn người cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường ở trong. Đương nhiên, cũng có cái kia số ít mấy chi không hề từ bỏ tennis huấn luyện đội ngũ. Tháng 9 trung hạ tuần thời điểm, bằng phẳng lại đây Sai Sun cùng Kansai Saiten Hoji tiến hành rồi một hồi tập huấn giao lưu thi đấu. Ngoại trừ trường học kiểm đội ngũ thực lực bên ngoài, hai người bọn họ đội lần này mục đích thực sự, kỳ thực là vì từng người năm tiếp theo người nối nghiệp có thể càng tốt hơn gánh lấy chức bộ trưởng. Trách, Sai Sun Kaido cùng với Saiten Hoji Zaizen. Đồng dạng, cách xa ở Kanto bên này, Hyotei cũng cùng Rikai Dai tiến hành rồi một hồi hữu hảo giao lưu thi đấu. Akutagawa Zero tại nguyện cùng hắn thần tượng Marui Banter ở trên sân bóng tiến hành rồi một hồi đánh đơn quyết đấu. Lần này hắn không có bất kỳ mệt dã rời. Trái lại toàn bộ hành trình hưng phấn so đấu đến cuối cùng. Cho đến lúc này hậu, không ít nhân tài phát hiện, cái này bị bọn họ lơ là yêu ngủ ra hỏa, tương tự bao hàm đối với tennis yêu quý. Đã rất lâu không thấy Zero như thế hài lòng dáng vẻ. Atobe nhìn mồ hôi đầm đía, nhưng vô cùng phấn khởi từ trên sân bóng đi xuống bóng người. Trên mặt vẻ mặt không khỏi cũng theo thả lỏng lên. Có thể đây là hắn cho rằng, có thể làm bộ trưởng cuối cùng vì là mỗi cái đội viên làm những chuyện như vậy. Ta nghĩ, Zero mới là chúng ta trong đám người này thuần túy nhất đi. Một bên Uesugi yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một vệt hoài cảm. Nếu như có người hỏi hắn, ai đánh mới thật sự là vui sướng tennis? Như vậy có thể trong lòng hắn chỉ có thể có hai người tên. Một cái là xích tử chi tâm Kaitero Tuyama. Một cái chính là Akutagawa Zero. Đáng tiếc, Zero ham ngủ. Đại đa số thời điểm liền bình thường câu lạc bộ luyện tập cũng không thể hoàn thành. Theo từng cuộc một quyết đấu triển khai. Một hồi đơn giản giao lưu thi đấu. Ngay ở ánh tà dương bên trong hạ màn. Tiễn đưa tháng 9 ngày mùa hè đuôi. Kim thu 10 tháng lặng yên đến. Các trường học năm thứ 3 ở CLB Tennis luyện tập thời gian ở biến ít. Chúng ta đang từ từ bắt đầu bận rộn từ bản thân học kỳ cuối cùng bài tập. Đến sang năm tháng 3, bọn họ sẽ mở ra một đoạn cuộc sống mới. Có thể có người rời đi. Có thể lại sẽ nghênh đón mới đồng bạn. Có thể có người không lại đánh tennis. Có thể có người tiếp tục kiên định đi ở trên con đường này. Mukahi Gakuto một tay chống cằm của chính mình, một đầu sán lạn tóc đỏ có chút ảm đạm. Hắn mí mắt cúi nghe trên bục giảng lão sư dạy anh văn nghĩ linh tinh. Khoảng thời gian này, hắn đi CLB Tennis huấn luyện thời gian càng ngày càng ít. Trong lòng có chút mê man, lại có chút sợ sệt. Trong lòng hắn ở từ từ cho mình tìm không đi CLB Tennis các loại lý do. Tốt hôm nay liền tới đây. Tan học. Chấm ngoặc kép, tan học hai chữ, đem hắn tan dã sự chú ý một lần nữa tụ tập lên. Hắn theo bản năng hướng về phía sau vừa quay đầu. Quả nhiên vị trí kia như cũ là trống rỗng. Chỉ có Oshitari đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Mukahi Gakuto miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó liền chuẩn bị quay đầu đi. Có điều Oshitari nhanh hơn hắn. Hai ba bước đi tới bên cạnh hắn sau. Nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Xế chiều hôm nay câu lạc bộ có hoạt động. Tất cả mọi người đều phải trình diễn. Mukahi Gakuto sững sờ. Nhìn Oshitari trên mặt mang theo mỉm cười. Không chút nghĩ ngợi gật gù. Lần này lại là có chuyện gì đây? Trong đầu của hắn chớp qua mấy cái nhớ nhung. Có điều xem Oshitari vừa nãy dáng vẻ. Nên không phải cái gì chuyện xấu đi. Mỗi một lần bọn họ CLB Tennis có như vậy thông báo thời điểm. Như vậy trên căn bản đều là việc quan hệ hết thảy chính tuyển đội viên đại sự. 3 giờ chiều, chương trình học kết thúc sau. Mukahi Gakuto giấu trong lòng một tia thấp thỏm cùng chờ mong. Hướng về CLB Tennis phòng sinh hoạt đi đến. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện những người khác trên căn bản cũng đã đến đông đủ. Liền ngay cả mấy ngày không thấy Uesugi Yu cũng chính một mặt dịu dàng ý cười nhìn hắn. Ha ha, chào mọi người a, hắn ám con mắt màu đỏ hơi sáng ngời. Hướng về mọi người chào hỏi. Những người khác cũng dồn dập hướng về hắn điểm điểm ra hiệu. Đến rồi liền mau mau ngồi xuống đi. Ngồi ở trên cùng chủ vị Sakaki huấn luyện viên nhẹ nhàng gõ. Gõ ngón trỏ, trầm ổn mở miệng nói. Mukahi Gakuto cái cổ co rụt lại. Hướng về cách hắn gần nhất Shishidorio le lưỡi một cái. Liền tâm tình trong sáng ngồi vào một bên chỗ trống lên. Loại này quen thuộc bầu không khí. Vẫn không thay đổi. Tiếp đó, đợi đại khái sau mười mấy phút. Làm Kabaji kéo một mặt mê man. Còn ngáp một cái zero đi lúc tiến vào. Sakaki huấn luyện viên lần thứ hai giơ lên nhẹ đập con ngươi. Bình tĩnh mở miệng nói rằng. Nếu đều đến đông đủ. Như vậy ta liền nói tóm tắt. Hắn âm thanh trầm thấp. Nhìn quét mọi người trong con ngươi. Mang theo một tia khác ý vị. Toàn quốc thanh thiếu niên chạy huấn luyện. Hướng về trường học của chúng ta phát ra mộ binh. Nơi đó hội tụ Nhật Bản ưu tú nhất một nhóm. Tennis tuyển thủ địa phương. Hy vọng các ngươi lần này đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển động. Không được giấu vết nhìn quét Uesugi Yu, Atobe, Oshitari cùng Akusu bốn người một chút. Bàn về đối với U17 hiểu rõ trình độ. Bọn họ bốn người này nên có quyền lên tiếng nhất. Đặc biệt là Uesugi Yu. Ấn hắn trong âm thầm thu được tin tức. Vị này lúc trước viễn chinh tích phân thi đấu lên liền thu được không ít châu Âu quốc gia quan tâm. Sakaki huấn luyện viên dứt tiếng. Toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong rơi vào một loại trầm mặc. Áp lực vô hình bao phủ ở những người khác trên người. Cái kia, toàn quốc thanh thiếu niên, là chỉ cũng bao quát học sinh cấp 3 sao. Một lúc lâu, Mukahi Gakuto đánh vỡ trầm mặc. Hắn yếu yếu đưa bàn tay ra, nhìn về phía Sakaki huấn luyện viên. Hắn nghi hoặc vừa ra, Hiyoshi Wakashi cùng Otori Chotaro những này năm thứ hai cũng là quay đầu nhìn lại. Hiển nhiên bọn họ cũng rất quan tâm vấn đề này. Sakaki huấn luyện viên thoáng vừa nhấc mắt, bình tĩnh một chút gật đầu đáp. Không sai, lần này mộ binh các ngươi thanh thiếu niên chạy huấn luyện, lại bị gọi là Nhật Bản U17. Hơn nữa không chỉ là các ngươi, chỉ cần vào lần này toàn quốc giải thi đấu biểu hiện đột xuất trường học, đều sẽ phải chịu nó mộ binh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều đem ánh mắt của bọn họ tìm đến phía vẫn không có lên tiếng Atobe cùng Uesugi Yu trên. Người, làm sao, vậy thì để cho các ngươi sợ sệt. Atobe từ dựa trên cái băng ngồi thẳng thân thể, một đôi lạnh lẽo con mắt đảo qua mấy người. Nhớ kỹ, mặc kệ chúng ta Hiotei người đi nơi nào, chúng ta đều sẽ là mạnh nhất cái kia một nhóm. Atobe ngữ điệu cất cao, nhìn như nghiêm khắc nhưng cho mấy người khác một loại nhiệt huyết sục sôi cảm giác. Ha ha, vừa vặn khoảng thời gian này ta đều rất khó tìm đến một cái có thể để cho ta xem kỹ tự thân đối. Thủ, Shishidorio mắt lộ ra cười khẽ, nhìn về phía bên cạnh. Chotaro, đúng không? Shishido tiền bối nói không sai. Hai người đối diện trong mắt giấy lên một ngọn lửa. Kỳ thực không chỉ là Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp. Bọn họ ở toàn quốc giải thi đấu thời điểm. Cũng là có chút tiếc nuối không thể lên sàn. Lần này nói không chắc. Bọn họ có thể ở cái huấn luyện này trong doanh trại bù đắp nỗi tiếc nuối này. Dù sao vừa nãy Sakaki huấn luyện viên nhưng là nói rồi. Bị mộ binh không thể chỉ trường học của bọn họ. Đám người kia khẳng định cũng sẽ đến đây đi. Sức sống hoàn toàn mới chính chậm rãi truyền vào này chi quán quân đội ngũ ở trong. Uesugi Yu ở một bên toàn bộ hành trình nhìn. Nên đến đều sẽ đến. Bọn họ sẽ vào lần này U17 lữ trình bên trong thu hoạch rất nhiều thứ. Mà hắn cũng có chuyện của chính mình muốn làm. Mộ binh tin tức truyền ra sau, hầu như là trong cùng một lúc, các nơi có tiếng trường học đều lựa chọn tiếp thu lần này mộ binh. Có chí người không có người nào từ bỏ cái này vẫn có thể lần thứ hai một quyết thắng bại cơ hội. Rikai Dai cao trung phòng sinh hoạt bên trong phát ra một tiếng chỉnh tề hò hét. Saiten Hoji trên sân bóng vang vọng làm quái tiếng cười. Fudomin tuổi trẻ sư tử chuẩn bị lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến. Rokkaku trung học bãi cát thiếu niên cầm lấy lão cha mới vợt bóng. Nagoya Shitoku cũng có cái lạnh lùng thiếu niên một mình ứng chịu. Cho tới Sai Sun, cái kia tin cậy kiên cường bóng người ở một cái khác ôn nhu thiếu niên nhìn kỹ. Thừa dịp máy bay bay đi đại dương một đầu khác. Cuối tháng 10, Tokyo phi trường quốc tế. Hai cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên đeo túi sách. Ở đây hội tụ đến cùng một chỗ. Chính là đã có hai tháng chưa từng gặp lại Uesugi Yu cùng Yukimura Seiichi. Lần này bọn họ không có theo chính mình trường học đội ngũ đi tới U17 trại huấn luyện. Mà là bởi vì Kurobe từ bên trong căn cứ cho bọn họ truyền đạt tin mới. Mới vừa từ Bắc Mỹ trở về viễn chinh đội ngũ hiện tại chính đang Singapore. Sau khi bọn họ còn có thể đi tới Trung Quốc Macau tiến hành một vòng mới thi đấu. Bởi vậy Uesugi Yu ở cùng Yukimura sau khi thương lượng, liền quyết định trực tiếp đổi đường. Này vòng viễn chinh thi đấu, hắn có hai cái nhất định phải đi ra ngoài lý do. Một cái là bởi vì Uesugi Wataru gửi thư. Một cái khác nhưng là trên bả vai hắn túi bóng bên trong. Cái kia tổn hại ba thanh vợt bóng bên trong thanh thứ nhất. Có mấy người là nên gặp lại. Sau đó không lâu, hai người đăng ký kiểm phiếu. Đi tới đường nối, Yukimura đi vào đăng ký vào miệng. Lối vào trước, cuối cùng vẫn không có nhịn xuống. Hướng về Uesugi Yu lại hỏi một lần. Hắn là thật sự quyết định qua bên kia sao? Uesugi Yu lặng lẽ gật gù. Trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói. Đây là sự lựa chọn của hắn. Khi hắn cái kia phần trở nên mạnh mẽ quyết tâm triển lộ ra. Yukimura, các ngươi lần sau gặp lại phải cẩn thận. Ta ngày họp chờ. Yukimura con mắt màu tím hơi lấp lóe. Uesugi Yu này thận trọng cực kỳ lời nói. Trái lại càng thêm gây nên nội tâm hắn đối thủ chủng loại kia chờ mong. Lần sau gặp diễn, lại sẽ là lúc nào đây? Nhẹ nhàng nỉ non, tung bay tiến vào trong gió. Hai người thiếu niên bóng người đi xa. Ở ánh nắng ban mai làm nổi bật bên trong rực rỡ ngời ngời. Bước chân của bọn họ cũng sẽ không ở đây chú lưu một cái càng to lớn hơn sân khấu đã ở trước mặt. Của bọn họ trải rộng ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.